Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 136. Một trận thành danh. Đôi mắt lấp lánh của Hạ Tịch Quán nhìn sang Chu Bình. Chủ nhiệm Chu còn muốn kiểm tra nữa không? Tôi đã nhớ hết 12.800 loại dược liệu này rồi. Cô cứ kiểm tra đi. Chu Bình không khỏi nhìn Hạ Tịch Quán bằng ánh mắt khác. Cô lại có thể hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi trong mắt cô ta. Cô gái này là người mà viện trưởng chỉ định. Chẳng lẽ truy cập chuyên quan đọc phun nhé. Thật sự có tài. Chu Bình dùng hết trí nhớ tìm kiếm tin tức y học liên quan tới Hạ Tịch Quán. Nhưng chỉ nghĩ tới hai việc Hạ Tịch Quán mới từ quê lên và mới tốt nghiệp phổ thông. Chu Bình nhíu mày. Hạ Tịch Quán, chúc mừng cô thành công. Cô có thể ở lại Su Mật học tập. Wow, Tịch Quán, tuyệt quá. Tiền cược của tôi gấp bội. Tôi giàu to rồi. Rất nhiều người cực cô thua đều bị vả. Chương 136. Một trận thành danh, mặt chan chát rồi nha. Song Song chạy tới ôm chặt Hạ Tịch Quán. Còn liếc nhìn Hạ Nghiên Nghiên khoe mẽ. Hạ Nghiên Nghiên nghe mọi người bàn tán. Xem ra Hạ Tịch Quán này giấu tài. Cô ta giỏi thật đấy. 12.800 loại dược liệu đó. Hôm nay, cô ta một trận thành danh ở Su Mật. Tạo ra kỷ lục, Hạ Nghiên Nghiên là hoa khôi mới của viện ta. Hạ Tịch Quán cũng không tệ. Thành kiến ban đầu của mọi người với Hạ Tịch Quán dần thay đổi, có chút tán thành Hạ Tịch Quán. Chu Bình đứng dậy. Hạ Tịch Quán, cô cũng không thể kiêu ngạo. Bây giờ cô chỉ coi là nhập môn. Vì cô không có bất kỳ bằng cấp và kinh nghiệm nào cho, nên tất cả phải bắt đầu từ đầu. Tôi chờ mong tiến bộ của cô, đồng thời cũng mong cô không phạm sai lầm. Nếu không cô sẽ phải rời Su Mật. Chương 136. Một trận thành danh. Hạ Tịch Quán cười cong mắt. Vâng, chủ nhiệm Chu, cảm ơn chủ nhiệm Chun. Chu Bình rời đi. Chủ nhiệm Chu vừa đi, có người bước lên. Hạ Tịch Quán, bây giờ cô là đàn em của chúng tôi. Hoan nghênh cô gia nhập. Hạ Tịch Quán, có thể bí mật nói cho tôi biết làm thế nào để nhớ 12.800 dược liệu này không? Tôi muốn khiêu chiến kỷ lục của cô. Hạ Tịch Quán nhướn mày, cười tinh nghịch. Về sau tôi phải học tập theo các đàn anh đàn chị nhiều. Cứ thế, Hạ Nghiên Nghiên vốn đang được vây quanh nâng đỡ trở nên lạc đàn. Cô ta đứng im một chỗ nhìn mọi người vây quanh Hạ Tịch Quán. Trong lòng hận nghiền răng nghiền lợi. Chương 136. Một trận thành danh. Mọi người dần tản đi. Hạ Nghiên Nghiên mới đi tới. Quán Quán, chúc mừng em. Chị vẫn luôn tin tưởng em. Biết em có thể vượt qua cửa ải này mà. Song Song, mẹ, mình chưa gặp qua ai mặt dày thế này bao giờ. Hạ Tịch Quán liếc nhìn Hạ Nghiên Nghiên. Hạ Nghiên Nghiên, cô không mệt à? Cô không đi đóng kịch đúng là đáng tiếc. Hạ Nghiên Nghiên định nói chuyện. Lúc này, cô ta đột nhiên nhìn thấy chuỗi Only Love trên cổ Hạ Tịch Quán. Trong lòng Hạ Nghiên Nghiên nhảy dựng lên. Trước đó, mấy hôm, cô ta và Hoắc Tuyền mới thấy chiếc vòng này trên tạp chí của đế phù chân ái. Độc nhất vô nhị trên thế giới. Lúc ấy, cô ta và Hoắc Tuyền vừa nhìn đã yêu thích. Khi đi dạo phố với mấy tiểu thư Hải Thành, ai cũng thảo luận về Only Love. Chuê Nhi Oan xin giới thiệu nhiều chuyện hay khác trong khi chờ ra chương nhiệm vụ sinh đẻ đỉnh cấp rể quý ma đế truyền kỳ thầy xem bói Phong Lưu Xuyên không? Thành vua chúa con rể giả heo ăn hổ vợ nhà người ta, cô vợ thay thế rể cuồng sự trở lại của chàng rể vô dụng chiều vợ 7, 7, 4, 9 ngày. Cách chương.